Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana Yuewook Omega hóa thành người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nên sau khi thành niên, tai và đuôi của cậu không thể giấu đi hoặc phô ra một cách tự nhiên, thế nên một Omega ngay cả việc học cách biến thành người cũng không xong, trở thành sự tồn tại thấp kém nhất của gia tộc. Năm Omega 22 tuổi, gia tộc sắp xếp cho em trai cậu kết hôn với một Alpha sói lớn. Trong truyền thuyết, Alpha sói lớn ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao 8 thước, sức lực lớn như trâu. Em trai Omega đương nhiên không chịu, thế là bỏ trốn trong đêm trước ngày cưới. Omega bị bất đắc dĩ thành người gả thay, khoác lên bộ đồ cưới không vừa người. Omega còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba đóng gói ném tới nhà Alpha sói lớn. Ba vâng vâng dạ dạ nói chuyện điện thoại với Alpha xong thì dặn dò Omega đừng quên bổn phận của mình, nói chờ một thời gian nữa em trai sẽ trở về, Omega chỉ là vật tạm thời thay thế thôi. Dùng lời của ba để nói thì là thế này, còn thỏ hóa thành người cũng không xong thì chẳng khác nào phế vật. Sau khi ba đi thì Omega mới kéo vali hành lý nho nhỏ của mình ra để ngồi lên, ánh mắt đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Đến rồi. Lúc Alpha sói lớn về đến nhà thì thấy một Omega thỏ con đang cẩn thận quan sát xung quanh. Omega bị dọa sợ nhảy lên một cái, suýt nữa làm đổ vali hành lý. Hình như bé thỏ trắng nào cũng yếu ớt và nhút nhát, Alpha sói lớn thử lùi lại 2 bước. Xin chào, lúc này Omega đã ổn định lại tâm trạng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Alpha trước mặt. Lời đồn có thật có giả, Alpha sói lớn thật sự rất cường tráng. Vóc người cao hơn 1m9, nhưng không hung dữ như trong tưởng tượng của Omega. Omega nhỏ giọng đáp, chào anh, Omega vốn không được hoan nghênh. Trong cuộc sống cậu luôn cẩn thận từng ly từng tí một, giọng nói cũng mềm mại vô cùng. Lần đầu tiên Alpha nghe được giọng chào hỏi mềm đến như vậy, chỉ cảm thấy Omega thật sự rất ngoan ngoãn. Mặc dù chuyện kết hôn đã được quyết định từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên Alpha gặp được cậu vợ nhỏ của mình. Xin hỏi, cậu là Chu Ánh sao? Omega ngẩn ra, Chu Ánh là tên em trai cậu, nhưng cậu là người, gả thay, tên của cậu vốn không quan trọng, chỉ là lúc Alpha nói chuyện hơi cúi người xuống, gần như nhìn thẳng vào Omega. Khoảng cách quá gần, Omega căng thẳng quá độ lỗ tai sẽ lộ ra. Omega sợ đến mức ngừng hô hấp, sợ Alpha tức giận nên vội vàng vươn tay che lỗ tai xù lông của mình lại. Nhưng càng căng thẳng thì lại càng dễ sai lầm. Cậu vừa che được lỗ tai thì cái đuôi sù lông ngắn một màu lại lộ ra. Omega sốt ruột đến mức viền mắt đỏ lên, phải biết rằng nếu chuyện này xuất hiện trong gia tộc thì cậu đã bị tất cả thỏ lớn thỏ bé chê cười. Lúc Alpha đưa tay tới, Omega vô thức nhắm chặt mắt lại cho rằng mình sắp phải chịu một cái tát hoặc một trận mắng mỏ, không ngờ trên đỉnh đầu lại được một bàn tay ấm áp, khô ráo phủ lên. Alpha nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai của Omega, đây là tai của em à? Đáng yêu quá, Omega ngẩn người, hình như cậu nghe ra vẻ mừng rỡ từ trong giọng nói của Alpha. Alpha, tôi có thể chạm một cái nữa không? Omega ma xui quỷ khiến gật đầu, hai người hợp tình hợp lý ở bên nhau. Ngày nào Alpha cũng sẽ về nhà, Omega cũng không cố gắng hết sức giấu đi lỗ tai và đuôi của mình trước mặt Alpha nữa. Alpha cũng đã quen thuộc, thỉnh thoảng không giấu đi thì Alpha còn khen cậu đáng yêu. Omega cảm thấy có lẽ đây là khoảng thời gian cậu trải qua thoải mái nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc Alpha luôn gọi tên của em trai, tớ kỳ phát tình, Omega chủ động từ chối thuốc ức chế. Thiếu niên mím môi, lỗ tai trên đỉnh đầu bị kéo xuông, rõ ràng toàn thân đều lộ ra màu hồng, sợ hãi không thôi nhưng vẫn lờ đãng hỏi Alpha có muốn ở lại không. Đương nhiên là Alpha ở lại. Một tháng sau, Omega bắt đầu chán ăn, đụng tới đồ ăn là buồn nôn, cơ thể bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi. Trong đầu Omega mơ hồ có một ý định to gan, cậu chưa kịp kiểm chứng thì đã nhận được tin nhắn ba gửi đến. Ba nói, em trai quyết định trở về rồi. Cách chương.